tất cả điều đó trong thời gian ngắn ngưng tụ một cái lực lượng thiên địa, khiến thân thể Tô Minh rung bần bật, ngưng tụ lực lượng khiến đôi mắt mở ra. Mắt hắn vào giây phút này bỗng nhiên mở ra. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, trông thấy cổ kiếm Thanh Đồng, thấy lão tổ Âm Linh tộc và mấy người sau lưng lão đi đến, cũng thấy đôi tay ấm áp ôm mình. Tô Minh quay đầu, cuối cùng thì hắn đã thấy người phụ nữ xinh đẹp đó. Bà nhắm mắt như ngủ say, nhưng biểu tình lưu luyến và yêu thương. Còn có nước mắt long lanh đông lại trở thành vĩnh hằng trong ký ức của Tô Minh. Người hắn run rẩy, mắt ứa lệ. Tất cả trước mắt Tô Minh đã biến mất. Hắn giơ tay muốn bắt lấy, nhưng níu kéo chỉ là hư vô. Xung quanh hắn là bia đá vô tận. Trước mặt bia đá thuộc về hắn giờ đang phát ra tiếng nổ. Từ 2000 mét lên đến vạn mét. Bia đá vạn mét đứng sừng sững trước mặt, nhưng lòng Tô Minh không có vui sướng, cũng không vì bia đá khổng lồ này sinh ra chút cảm xúc dao động. Hắn ngơ ngẩn ngồi đằng trước bia đá, lệ lặng lẽ rơi. Trong mắt của hắn không có cảm xúc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt phải của Tô Minh có một tia sáng chớp lóe. Đó là một phù văn nhanh chóng hình thành. Nếu phù văn bị lấy ra, ai nhìn thấy đều có cảm giác xa xưa tang thương. Như là tồn tại trong năm tháng vô tận, thời đại này rất khó tìm được. Phù văn này trước khi Tô Minh vào bia đá thì không có, mà là hắn hoàn thành lần đầu tiên dung nhập. Bia đá từ 2000 mét thăng lên đến vạn mét, thực tự nhiên xuất hiện trong mắt phải của hắn. Thời gian trôi qua, phù văn càng rõ ràng hơn trong con mắt phải, mãi đến thay thế con người của hắn. Hiện giờ nếu có người ngoài nhìn Tô Minh, chắc chắn sẽ bị phù văn thay thế đồng tử mắt phải chấn nhiếp. Dường như trong phù văn ẩn chứa thiên địa quy tắc biến hóa, ẩn chứa chí lý không thể nói rõ. Nhưng mà Tô Minh không quan tâm những điều này, không để ý đến nữa. Hắn ngơ ngác nhìn con mắt kiếp dương trước mặt, nước mắt dọc theo gò má rơi trên quần áo, không thấm vào mà chảy xuống lớp vải, cuối cùng nhỏ trên đất. Tiếng nước mắt rơi trên mặt đất phải dùng tâm mới nghe được. Thanh âm khẽ khàng vang vọng trong lòng Tô Minh, biến thành ấm áp, xa lạ và bi thương, thật lâu không tán. Tô Minh luôn cho rằng trẻ sơ sinh năm đó một mình bền bồng trong trời sao bị Âm Linh tộc mang đi. Nhưng mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, không phải như vậy. Không phải như thế này. Năm đó trôi nổi trong trời sao, không chỉ mình hắn, mà có một người mẹ ôm con. Dù hai mẹ con đều đã chết nhưng ấm áp. Nước mắt trước khi chết trở thành vĩnh hằng trong ký ức trống rỗng quá khứ và hiện tại của Tô Minh. Lòng hắn nhói đau, mặt tái nhợt, yên lặng cảm nhận nỗi đau trong lòng. Hắn biểu tình cay đắng, nghĩ đến từng hình ảnh thấy trong cổ kiếm Thanh Đồng Âm Linh tộc năm xưa. Thì ra là bà, thì ra cách mình gần như vậy. Mẹ! Tô Minh thì thào, mắt dần tràn ngập tơ máu, khóe miệng tràn ra máu tươi, là máu trong lòng hắn, là vì tâm tình quá mãnh liệt, vui và bi thương quá lớn, bị thương tâm thần mới chảy máu. Từng giọt máu đại biểu trong ký ức của Tô Minh và khuôn mặt vĩnh hằng kia. Ngọn lửa điên cuồng đốt cháy trong mắt hắn, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Dù đây là lần đầu tiên hắn thấy mẹ mình, dù rằng trong thân tình có sự xa lạ, nhưng nước mắt của mẹ, động tác bảo vệ trẻ sơ sinh trước khi chết, tất cả khiến Tô Minh trông xa lạ, tìm được ấm áp chưa từng có. Tô Minh nghĩ đến nhị sư huynh kể cho mình nghe chuyện xảy ra nhiều năm trước. Trong câu chuyện, một đôi vợ chồng, tình hình trong đạo thần chân giới. Giới này, Tô Minh! Mắt Tô Minh lóe sát khí, vốn hắn đã có mối thù không đội trời chung với đạo thần chân giới rồi. Hiện giờ thù hận tăng thêm mức độ nữa. Thù này nếu không trả thì hắn tuyệt đối không bỏ qua. Đạo thần chân giới! Tô Minh hít sâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng đè nén các suy nghĩ trong lòng. Khi hắn lại mở mắt ra thì bi thương giấu trong đáy mắt. Người ngoài không nhìn thấy, chỉ khi hắn một mình nhớ đến người thân thì mới cảm nhận được đau thương máu mủ tình thâm từng có. Tình cha mẹ là thế gian không gì sánh kịp. Dù đến đột ngột, dù có vẻ xa lạ, nhưng thân tình dung nhập vào linh hồn sao có thể vì xa lạ mà lãng quên, vì xa lạ mà quên đi được. Tô Minh yên lặng ngồi đó, mắt nhìn bia đá trước mặt. Tấm bia đá giờ đây hắn không còn thấy lạnh băng nữa, không là cưỡng ép người ta truyền thừa cùng tử vong, mà trở thành con đường Tô Minh tìm về ký ức đã đánh rơi. So với tìm lại ký ức, thì cái tấm bia đá này có thể hay không trở thành 10 vạn mét đã không quan trọng nữa. Tô Minh nhìn bia đá, thời gian từ từ lại trôi qua. Không biết bao lâu sau, có tiếng nổ vang vọng xung quanh hắn. Trên khung trời xuất hiện 3 khe hở to lớn, bên trong có 3 người xé gió lao đến. Ba người xuất hiện, biểu tình rung động cùng mờ mịt. Trong 10 vạn bia đá có 3 cái xuất hiện tia sáng dữ dội, ánh sáng chớp lóe có 3 tiếng hét thê lương không cam lòng truyền ra, rất nhanh hóa thành hư vô. Đây là có 3 người mới tới thay thế tư cách của người đi trước. Khi 3 người đến thì bia đá trước mặt Tô Minh xuất hiện một cái vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy có một con mắt nhô ra đối diện ánh mắt Tô Minh. Thân thể của hắn từ từ biến hư ảo, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, dung hợp cùng cái bia đá không thấy bóng dáng. Lần này trước mắt Tô Minh không tối đen nữa, hắn thấy bầu trời u ám, nghe tiếng biển rì rào, ngửi mùi man tộc, cảm nhận dao động quen thuộc. Hắn cúi đầu, thấy thiếu nữ xinh đẹp mà hắn khó quên. Cô gái đang chộp lấy con chó vàng bên cạnh hình như là tức giận lắm, liên tục răng dậy. Con chó thì vẻ mặt uất ức gục đầu, để mặc cho thiếu nữ túm lông, đôi khi nức nở mấy tiếng. Nhìn thiếu nữ, biểu tình Tô Minh dịu lại. Vũ Huyên. Tô Minh thì thào, thiếu nữ quay đầu, sửng sốt nhìn Tô Minh. Ha, Tô Tiểu Ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Ha, ngươi chủ động nói chuyện với ta, còn gọi tên ta nữa, ngươi... Thiếu nữ ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, lắc người bỏ mặt con chó to đi đến bên cạnh Tô Minh, giơ tay định sờ trán của hắn. Tô Minh biểu tình dịu dàng, không có né tránh, mặc kệ tay thiếu nữ đặt trên trán của mình. Thiếu nữ nhìn biểu tình Tô Minh, thấy hắn không né thì vẻ mặt quái lạ, bản năng lùi lại vài bước, mặt nghi ngờ và không thể tin. Cô nhớ lúc trước Tô Minh lạnh lùng với mình, ra vẻ mất kiên nhẫn, thế mà hôm nay có biến đổi như vậy khiến cô thầm cảnh giác. Đặc biệt ánh mắt dịu dàng của Tô Minh khiến thiếu nữ khó quên, lại lùi vài bước, thấy Tô Minh đứng dậy, cô vội nói. Cái kia, nhị sư huynh của ngươi nói việc hôn nhân đừng xem là thiệt nha, ngươi, biểu tình của ngươi, lạ quá vậy. Vũ Huyên chưa nói hết lời thì ngay ra tại chỗ, thân thể như bị đóng băng vậy, ngây ngốc nhìn Tô Minh. Bởi vì khi Tô Minh đứng dậy thì bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, ôm cô vào trong lòng. Vũ Huyên ngay như phỏng, tim đập nhanh, đứng sững sờ. Mặc kệ Tô Minh ôm, đầu óc trống rỗng. Đừng nói là nàng, con chó vàng ở một bên cũng ngẩn ngơ, qua một lúc không phản ứng lại. Còn có hạt trọc lông ở phía xa rình rợm, thấy tình hình như vậy thì chớp mắt có vẻ khó tin. Vũ Huyên ngẩn ra rồi hét lên, vội dãy khỏi ngực Tô Minh, liên tục lùi hơn 10 mét, biểu tình tức giận trừng hắn. Định nói cái gì thì hắn khẽ nói. Vũ Huyên, cảm ơn cô. Ngươi là ai? Vũ Huyên bản năng hỏi, cô cảm thấy người trước mắt này không giống cái tên khiến cô thích trêu chọc. Tô Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng không xa, nhị sư huynh đang khoanh chân tĩnh tọa. Còn có hổ tử ngủ say như chết, và đại sư huynh biến thành pho tượng. Nơi này là Cửu Phong, nhìn tình hình xung quanh chỗ này như lúc trước Tô Minh mong muốn, là trước khi đạo nguyên xuất hiện. Ta không thể thay đổi sự thực xảy ra, nhưng có thể thay đổi nơi đây, dù cho vô dụng cũng phải làm. Tô Minh thì thào. Hắn không biết thử thách năm tầng hư cụ thể là gì, nhưng có thể trở về ký ức. Hắn muốn chuyện không như trong hiện thực nữa. Ánh mắt hắn rơi vào chỗ cũ, nhìn cô gái mặc áo trắng lặng yên nhìn mình. Đó là Bạch Tố. Trên mặt Bạch Tố treo nụ cười, cũng đang nhìn Tô Minh. Nụ cười này năm đó Tô Minh hiểu ý nghĩa, nhưng hắn lựa chọn né tránh. Hôm nay khi lại thấy, thì trong đầu hiện ra khi ấy trước khi Bạch Tố chết. Hắn không bắt được sợi tóc, như là hắn chọn trốn tránh, không thể bắt lại. Chỉ đành mặc kệ sợi tóc bay đi xa. Có thể gặp lại các người, ta rất vui. Mắt Tô Minh che giấu bi thương vì mẹ, trong hắn rất vui sướng, không phải cố ý giả tạo mà phát ra từ tận đáy lòng vì lại thấy người xưa. Trên đời này có hai loại quý giá, một là hồi ức từng không thèm để ý, khi mất đi rồi trong vô tận năm tháng càng quý giá hơn. Còn có một loại là đã từng rất để ý, dù cho mất đi thì vẫn cố chấp nhớ. Trong năm tháng lắng động đến cực độ, hóa thành hồi ức, khiến nó càng quý giá hơn cả xưa kia. Tô Minh là người sau, hắn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nhìn Cửu Phong, nhìn nhà mình, nhìn phía xa nhiều người lựa chọn cư ngụ tại đây, trong lúc nguy hiểm không tiếc tự bạo để cứu đám Tô Minh. Nụ cười của Tô Minh rất là vui vẻ, rất là sung sướng. Hắn mỉm cười, dù nụ cười này khiến Vũ Huyên nghi ngờ, Bạch Tố ngay ra, con chó Minh Long biến thành sửng sốt. Bởi vì bọn họ không hiểu. Khi Tô Minh cười thì phía xa có tiếng nổ trầm đục, là trận pháp trong phạm vi bị xé rách. Dao động này trước khi Tô Minh từng cảm nhận, bây giờ ôm lại thì hắn xoay người, khuôn mặt không còn nụ cười, trong mắt lóe sát khí ngập trời. Đạo Nguyên, ta chờ ngươi lâu đến một lần luân hồi. Loại hận này không cần giải thích gì nhiều, có lẽ có người hiểu, có lẽ không ai hiểu được. Tô Minh nhấc chân lên, khi người xung quanh bị tiếng trận pháp xé rách nổ ầm ầm chấn động thì hắn tiến tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể hắn biến mất. Hắn biến mất không khiến cho người khác rung động, vì trong lòng Tô Minh vốn là mạnh nhất chỗ này. Nhưng Minh Long ở một bên con ngươi co rút, lộ ra vẻ khó tin, ngây ngốc nhìn chỗ Tô Minh biến mất. Trong chớp mắt đó, nó cảm giác vị giới cực kỳ mãnh liệt. Nó thậm chí từ người Tô Minh cảm nhận sự nguy hiểm. Đó là nguy hiểm uy hiếp đến nó. Điều này khiến Minh Long rất khó tin. Trong bình chướng hòn đảo phía xa, Đạo Nguyên và năm người đạo nô vừa mới bước vào. Đạo Nguyên mới lộ ra vẻ vênh váo. Chưa thốt ra lời chuẩn bị sẵn sàng thì năm đạo nô biến sắc mặt. Khi chúng biến sắc mặt thì Tô Minh từ trong hư vô bước ra. Biểu tình im lặng nhưng sát khí ngập trời. Khi lộ mặt ra thì hắn không chút ngừng lại lao hướng Đạo Nguyên. Cường giả là cường giả giới tông, chết tiệt mà, tại sao chỗ này có cường giả giới tông chứ? Bảo vệ thiếu chủ đi, trên thân người này mùi máu đậm đặc, chủ dị giới hùng hồn, đây là mùi máu mẹ vì đã giết nhiều người cùng cảnh giới. Năm người đạo nô biến sắc mặt, có một người lập tức chụp lấy Đạo Nguyên thụt lùi, còn lại bốn người hóa thành vệt đỏ lao hướng Tô Minh. Khi bốn người đến thì tu vi trong người toàn diện bùng phát. Đáng tiếc là trên đất Man tộc thì mặc dù họ là sơ kỳ giới tôn, nhưng bị ức chế chủ vị giới. Chiến đấu năm đó có thể khiến Tô Minh tuyệt vọng thì bây giờ... Tô Minh lao nhanh đi, chớp mắt va chạm với bốn người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tay phải Tô Minh một đấm đánh vào người đạo nô thập cửu. Đạo nô thập cửu trợn to con mắt, thân thể gã trong chớp mắt vỡ ra từng tấc thành bốn năm mảnh. Khi gã đối mặt Tô Minh bị giết ngay lập tức, chủ vị giới tính hủy diệt ùa vào thân thể tan vỡ, xé nát nguyên thần của gã, bôi xóa linh hồn, hình thân đều diệt. Cùng lúc đó còn lại ba người đạo nô thần thông trong khoảnh khắc đánh vào người Tô Minh. Nhưng khiến chúng kinh hoàng rung động là thần thông không mang lại chút tác dụng gì, thậm chí không thể khiến cho hắn tạm dừng, trơ mắt nhìn đạo nô thập cửu bị nháy mắt diệt sát. Đừng nói các ngươi không thể triển khai chủ dị giới, coi như là có thể làm được điều đó thì sơ kỳ dị giới bình thường tụ ta giết không khó đâu. Hiện tại các ngươi sẽ bị giết dễ như trở bàn tay thôi. Tô Minh xoay người, đôi mắt lộ ra mối hận thấu xương, giọng nói như gió lạnh thổi qua, khiến ba người đạo nô tinh thần rung lên. Phía xa đạo nô, Ngũ Nhất mang theo Đạo Nguyên lao nhanh. Đạo Nguyên biểu tình hoảng sợ, ba người đạo nô ở trước mặt Tô Minh lập tức thụt lùi. Hắn cường đại khiến cho chúng cảm nhận áp lực mãnh liệt, thậm chí lời của Tô Minh không khiến họ thấy có gì là cuồng vọng cả. Đúng như đối phương đã nói, xem như bọn họ triển khai chủ vị giới, sợ rằng cũng không phải đối thủ của người trước mắt này. Đặc biệt là trên thân của người này có mùi máu giết chóc khiến cho họ rất là kinh sợ. Đây là mùi máu không biết giết bao nhiêu người rồi mới có, cường giả như vậy đương nhiên chúng không dám chọc vào. Nhưng mà Tô Minh xuất hiện quá đột ngột, chúng không biết khi nào đã đắc tội với hắn. Phải biết rằng dù chúng mang sát khí đến nhưng vẫn chưa phá hỏng điều gì ở đây cả, tối đa là xé rách bình chướng mà thôi. Hiểu lầm rồi, ngươi đừng tức giận, chúng ta là người của đạo thần tông, chuyện này là hiểu lầm mà thôi. Đúng vậy, chúng ta chỉ là đi qua nơi này thôi, thủ hộ thiếu chủ mà đến, không biết nơi đây là chỗ của đạo hữu tĩnh tu, xin thứ cho chúng ta dùng lễ tạ tội, lập tức đi ngay. Người có tôn vi không tầm thường thì chắc chắn không phải hạng đô danh, hai chúng ta không oán không cừu, việc này là lầm thôi. Ba người vội nói, Tô Minh cường đại khiến cho chúng tâm kinh. Giờ phút này không lo đến đi truy cứu cái chết của đạo nô thập cửu, bây giờ rời khỏi đây mới là chủ yếu. Vậy nên chúng ăn nói rất là khép nép, còn chắp tay xin lỗi nữa. Nhưng mà không đợi ba người nói xong thì Tô Minh cười dài cắt đứt lời của họ nói. Không oán không cừu. Tiếng cười của Tô Minh cực kỳ thê lương, toát ra hận ngập trời. Khi nói ra câu này hắn tiến lên một bước, ba người đạo nô liền biến sắc mặt, biết lùi chính là chết, đôi mắt chúng đỏ rực lao hướng Tô Minh. Không oán không cừu, các người nói với tù ta không oán không cừu sao? Dưới chân Tô Minh ầm vang, ánh sáng vàng nhạt bỗng nhiên khuếch tán ra ngàn mét, bao phủ tám hướng, hình thành sương khối vàng cuồn cuộn. Đây là chủ vị giới của Tô Minh. Khi chủ vị giới của hắn bùng phát, thì trong ba người đạo nô, Nhĩ Nhất, thân hình nổ tung, bị chủ vị giới của Tô Minh đè ép vỡ vụn ra. Giữa ta và các ngươi sao có thể không oán không cừu? Giọng Tô Minh vang vọng, người nhoáng lên đã xuất hiện bên cạnh đạo nô Tam Nhất. Ngón trỏ tay phải của hắn đâm xuyên trán gã, làm đầu gã nổ tung. Hắn mặc kệ công kích trước khi chết của đạo nô Tam Nhất rơi trên người, không thèm để ý. Đây là tinh thần thánh bào, hắn có tinh thần thánh bào! Đạo nô Tam Nhất hét lên, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Đó cũng là tiếng nói cuối cùng của gã. Tô Minh Mạnh xoay người, sau khi diệt sát đạo nô Tam Nhất, thì hướng đến đạo nô Tứ Nhất đang bị lời nói của đạo nô Tam Nhất khiến giật mình, vội vàng lùi ra sau. Đôi mắt Tô Minh lộ ra sát khí mãnh liệt, trong chớp mắt, chính hắn cũng không phát hiện. Mắt phải, phù văn thay thế của mắt vừa hình thành không bao lâu thì bị sát khí mãnh liệt của hắn ảnh hưởng. Chớp lóe một cái, khoảnh khắc này đạo nô Tứ Nhất đang vội lùi ra sau thì rung lên bần bật. Trong mắt phải ảnh chiếu phù văn từ con mắt của Tô Minh. Gần như khi phù văn mới xuất hiện thì đạo nô phát ra tiếng hét thê lương. Trong phút chốc người run rẩy, tu vi màu chóng tan biến. Giây lát đã không còn lại chút gì, trở thành người bình thường. Cùng lúc đó dường như gã không thể thừa nhận lực lượng phù văn chật lóe của Tô Minh. Không có tiếng nổ mà trực tiếp vỡ vụn thành tro bụi. Sau khi gã chết, có một phù văn bền bồng giữa không trung lao hướng mắt phải của Tô Minh, dung nhập vào. Phù văn nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng, chớp mắt sáng ngời. Tô Minh ngẩn ra, nhưng mà giờ phút này hắn không muốn nghiên cứu bí mật trong mắt mà nhìn hướng đạo nô Ngũ Nhất cùng với đạo nguyên. Đạo nguyên mặt trắng bệch, gã thấy Tô Minh nhìn hướng mình thì phát ra tiếng hét chói tai. Ngươi lại, ngươi đến cùng lại, ngươi có tinh thần thánh bào, nhưng mà ta chưa từng thấy ngươi, ngươi là ai chứ? Đạo nguyên hét chói tai, vừa xong thì đạo nô Ngũ Nhất bên cạnh gã rung lên, trong con người có phù văn của Tô Minh. Không có tiếng nổ, lặng lẽ âm thầm, người đạo nô Ngũ Nhất rung rẩy, tu vi đều đánh mất hết, thân thể vỡ vụn hóa thành hai phù văn bay hướng Tô Minh, dung nhập vào mắt phải của hắn. Phù văn của mắt phải Tô Minh chớp lóe kịch liệt, xuất hiện bốn chồng, đây rõ ràng là ba phù văn chồng lên nhau mà ra. Người chết không chết ta được đâu, ta có tinh thần thánh bào, không ai tiêu diệt được ta đâu. Người đạo nguyên run rẩy thê lương hét, lòng sợ hãi tột cùng, tay phải vung lên. Cái vật gã nắm từ lâu trong tay, bàn tay lập tức toát ra lực triệu hoán. Cùng lúc đó bầu trời nổ ầm vang, từng vòng sóng gợn lăn tăn, từng con thuyền xuất hiện, trên thuyền có nhiều bóng người. Ra tay đi, giết hắn cho ta! Đạo nguyên hét chói tai, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nhưng mà khi những con thuyền đến gần, người trong thuyền lộ mặt thì khóe môi Tô Minh cong lên. Hắn chờ chính là cái lúc này đây. Chỉ giết 5 người đạo nô và đạo nguyên thì không đủ để hắn trút mối hận. Hắn đợi những người này đến, hắn phải tiêu diệt hết bọn họ. Lực lượng chủ vị giới của Tô Minh bùng phát hết. Sương khói vàng nhạt khuếch tán đến 5.000 mét, khiến cho khu vực này trở thành thế giới của hắn. Hắn lao lên trời, va chạm với những con thuyền này. Tiếng nổ vô biên vô hạn không ngừng vang vọng ở trên bầu trời. Đạo nô không còn cảnh giới của giới tôn thì mạnh nhất chỉ là thiên tu thôi. Trong đó có hơn phần nữa là địa tu, nhân tu. Đội ngũ như vậy ở trước mặt Tô Minh chính là đồ sát. Tiếng nổ không dứt, kéo dài chừng một nén nhang thì bầu trời trở thành màu máu. Có từng phù văn hiện ra ở trên trời, chừng vài trăm cái. Những phù văn xoay vòng, tùy theo Tô Minh ở trên trời, mang theo mùi máu từng bước một đi xuống. Chúng đuổi theo nhập vào con mắt phải của hắn. Mắt phải Tô Minh có bóng chồng khiến cho người nhìn run sợ. Trong mắt đạo nguyên thì sau lưng Tô Minh máu bay ngập trời. Hắn bước đến, chúng nó như có chiếc áo choàng. Hiện tại Tô Minh mặc áo choàng mang trời màu máu, mang theo sát khí vô tận đi tới gần gã. Người giết không được ta, người không thể giết ta, chúng ta không có tử cựu. Đạo nguyên sợ hãi tuyệt vọng, thân thể vội lùi ra sau. Đột nhiên mắt phải của Tô Minh chợt lóe, phút chốc từ trên người của đạo nguyên xuất hiện mấy trăm phù văn. Những minh chi tiên triệu này đến từ mỗi vị trí trên người hắn, cùng chớp lóe. Thanh âm của đạo nguyên ngừng ngang, thân thể thành tro bụi, thậm chí tinh thần thánh bào cũng bị phù văn chớp lóe tan thành tro. Thế giới biến tĩnh lặng. Chỉ có người cửu phong ánh mắt trân trân xuất hiện xung quanh nhìn Tô Minh. Tô Minh yên lặng đứng giữa không trung, hắn bỗng bật cười. Nhưng cười cười hắn ngoái đầu nhìn mọi người cửu phong. Nhìn thấy những khuôn mặt vì cửu phong mà chết trong ký ức, đầu thương lại hiện nơi đáy mắt của hắn. Thì ra tiêu diệt là chuyện đơn giản như vậy sao? Thì ra năm đó tình hình khiến ta tuyệt vọng. Sau khi có tu di giới tôn thì buồn cười như vậy sao? Tô Minh cười to, nhưng tiếng cười tràn đầy trào phúng. Hắn trào phúng không phải người ngoài, là trời đất này, là bản thân của hắn. Trong lòng hắn không khuây khỏa, không có vui vẻ vì báo được thù, mà chỉ có trào phúng. Năm đó vì kiếp nạn này mà hy sinh mọi người. Tô Minh dùng hết mọi cách đều không thể thay đổi chết chóc, cuối cùng đành tuyệt vọng lựa chọn khuất nhục. Thế mà giờ nhìn nó buồn cười biết bao. Cường giả, kẻ yếu chớp mắt này ở trong lòng Tô Minh có mãnh liệt rung động nhất. Tựa như vòng xoáy âm tử lúc trước trong ký ức vọng ra một câu có thể. Chỉ một câu có thể trong miệng cường giả là khiến tai kiếp tan vỡ. Hiện tại Tô Minh, hắn chỉ cần muốn giết thì tất cả đạo nô của đạo nguyên ở trong mắt hắn tựa như con kiến. Đây là mỉa mai cỡ nào, khiến cho người xót xa biết bao. Phải trở nên mạnh hơn, ta sẽ không là kẻ yếu nữa. Ta phải trở thành cường giả, phải khống chế đời mình. Ta không muốn có người gì bảo vệ ta mà chết. Không muốn người bên cạnh ta mất hết, mà ta chỉ có thể cô độc trong trời đất mênh mông này. Ta không muốn! Tô Minh chưa từng giống như bây giờ, hiểu sâu sắc về mạnh yếu như vậy. Dù là năm đó ý chí vòng xoáy âm tử ra tay, thì hắn chỉ là rung động, cay đắng mà thôi. Tu vi khổng lồ của đối phương khiến lòng hắn run rẩy, cũng sinh ra khát vọng mãnh liệt. Nỗi khát vọng này khiến hắn điên cuồng, khiến cho hắn muốn biến mạnh. Mãi đến bây giờ lực lượng bia đá trở về quá khứ, ở một thời gian trong ký ức của hắn mà báo thù, nắm được tu vi năm đó hắn muốn có, nhưng mà hắn không vui. Bởi vì giờ phút này hắn còn chưa đủ mạnh, hắn không xem như là cường giả, có lẽ hắn có thể tiêu diệt đạo nguyên và tất cả đạo nô, dù bây giờ hắn có thể trả thù, nhưng dù sao thời gian đã trôi qua từ lâu rồi. Nếu gặp phải kẻ địch mà hắn không thể đối kháng, thì chuyện tương tự sẽ xảy ra. Ví dụ như lý do hắn bước chân vào dị địa là vì có kẻ truy sát không thể chống lại. Hắn không muốn mỗi lần tai kiếp đến thì bởi vì tu vi của mình không đủ, chỉ có thể ngừng lại ngày nào đó trong năm tháng. Quay đầu với Dĩ Vãng, cười to, khóc, cảm nhận vận mệnh đầy châm chọc này. Hắn muốn đi trước vận mệnh, chỉ dẫn cho vận mệnh nên đi thế nào mà không phải bị vận mệnh lôi kéo như con rối. Hắn phải biến càng mạnh hơn. Mạnh và yếu, đạo lý đơn giản như vậy. Hôm nay xem như Tô Minh ta đã hiểu rồi. Tô Minh ngẩng đầu cười, nước mắt chảy càng nhiều. Hắn nhìn bầu trời đỏ máu, nhìn nước biển đỏ thắm, đó là màu của mùa thu. Hắn chảy nước mắt đông đầy lệ, khiến cho thế giới biến mông lung. Trong mông lung hắn nhìn không thấy trời, biển, nhìn thấy là vô tận màu đỏ. Thu ý bất giác xuất hiện trong ý thức của Tô Minh, xuất hiện ở trong đầu hắn. Khi thu ý xuất hiện thì Tô Minh đứng ở giữa không trung, tu vi trong người vận chuyển. Đông, thu, hạ, xuân. Đây là mệnh cách của Tô Minh, là con đường tương lai mà hắn phải đi, như là từ chết đi hướng sống. Ở đất âm tử, mệnh cách của Tô Minh là bút giá, là tử vong tịch diệt. Mãi đến ở trong Đông Hoàng Tháp, hắn mới hiểu rõ màu thu ý, khát vọng trời đất đỏ rực. Thu hồng khiến cho hắn trong giá rét cảm nhận cái chết lưu chuyển. Cái gì là thu? Giữa sống và chết chính là ngày thu. Bởi vì ngày thu là luân phiên giữa lạnh lẽo cùng ấm áp. Bởi vì ngày thu là lạnh buốt giá và hè nóng cháy. Bởi vì ngày thu là dạng vật từ tươi tốt đi hướng con đường héo tàn. Ngày thu vốn nên là đỏ thẫm, là trong vô tận giết chóc thay đổi sống chết của mỗi người. Hoàn thành lĩnh ngộ của ta, đây là thu sắc. Tốc độ vận chuyển tu vi trong người Tô Minh ngày càng nhanh. Tùy theo hắn hiểu ra, thế giới mông lung đỏ thẫm, tiếng cười tự giễu, tu vi của hắn như sấm đánh. Mệnh cách của ta là đông thu hạ xuân. Mệnh của ta thiếu không phải là hồn, không phải thân thể, mà là sinh mệnh của ta. Ta thiếu sinh mệnh vì ta vốn là trẻ sơ sinh đã chết trong ngực mẹ rồi. Ta có ý thức, đây là đặc điểm của Tố Minh tộc. Thân thể ta trưởng thành trong thế giới tiên tộc. Đây là vì ai chết đi không có thể tiếp tục trưởng thành. Sống và chết, mạnh và yếu đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếng cười của Tô Minh điên cuồng. Tu vi cảnh giới của hắn từ sơ kỳ mạnh khuyết cũng là địa tu. Nhưng trong chớp mắt này, tùy theo tu vi vận chuyển, Tô Minh hiểu ra sinh mệnh là thứ mình thiếu. Tu vi của hắn bùng phát, trời đất biến sắc, khung trời gầm rống, hư vô tám hướng chấn động. Tô Minh ở giữa không trung, từ tu vi sơ kỳ mạnh khuyết tăng đến trung kỳ. Ta phải trở thành cường giả, phải ở trong trời đất này là người mạnh nhất. Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Đây là lần đầu tiên hắn phát ra thanh âm như vậy. Lúc trước hắn chỉ muốn biến mạnh nhưng không có mục tiêu gì đặc biệt. Hiện tại trong một giây phút Tô Minh gầm trống kinh thiên động địa. Điều này đại biểu khát vọng trong lòng hắn, đại biểu chấp niệm mãnh liệt. Trong trời đất hay là ngoài vũ trụ, ta phải là người mạnh nhất. Ta phải khiến cho bất cứ ai đã từng nhục ta, bức ta, giết ta, khống chế ta đều phải chết hết. Thằng cát bụi, ta phải khiến cho người nào có ơn với ta, giúp đỡ ta, bảo vệ ta, dù cho họ có tội ác ngập trời, nhưng sẽ thành vĩnh viễn trong khung trời, không ai dám tổn thương một chút nào. Phải mạnh nhất, mạnh nhất! Giọng Tô Minh quanh quẩn trong thiên địa, màu đỏ bốn phía cùng rung rẩy, cuốn động lao hướng hắn. Những đạo nô đã chết, những thu ý đỏ máu chớp mắt dung nhập vào người Tô Minh, không ngừng len vào lỗ chân lông toàn thân. Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Mái tóc xám tung bay, tu vi của hắn trong khoảnh khắc này lại tăng lên, từ trung kỳ mạnh khuyết bước vào hậu kỳ, chỉ kém một bước là đột phá. Sau viên mãn, nếu còn đột phá thì Tô Minh làm mệnh cung, cũng là thiên tu. Khi tu vi của Tô Minh đạt đến đỉnh địa tu, chỉ còn kém thiên tu một bước nữa. Xung quanh hắn hư vô hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển, bên trong xuất hiện một con mắt to lớn. Khi con mắt xuất hiện thì người Tô Minh mơ hồ dần biến mất. Khi hắn biến mất, Tô Minh ngoái đầu, trong ánh mắt không còn điên cuồng mà là lưu luyến. Ở không gian tấm bia đá, hắn sớm cảm nhận lực lượng phong ấn tình cảm. Đầu đớn của mình tan biến, dường như tại đây lực lượng này bị áp chế. Hắn nhìn người cửu phong bốn phía, từng khuôn mặt quen thuộc, từng người vĩnh hằng trong ký ức của Tô Minh. Dù họ đã chết, nhưng ở trong lòng hắn thì họ vẫn luôn sống. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho các người sống lại. Tô Minh thì thào, hắn nhớ đến thần thông của Tú Minh tộc mà Xích Hỏa Hầu đã nhắc đến. Thân hình hắn dần biến mất, tan biến trong đất trời hư ảo này. Hết tập 142 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Tập này Lát ăn gian chút xíu, hơi ngắn tí xíu. Do ngày hôm nay Lát nhận được một cái công việc đọc á, đọc nhiều quá bị đuối rồi. Rồi, tạm biệt tất cả mọi người nha.